Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đắc tội ngoan nhân. Giờ phút này Tường Vân khách sạn đã sớm răng đèn kết hoa. Huy hoàng lộng lẫy, buổi tối hôm nay không chỉ có muốn ở chỗ này cử hành Hà Tây tỉnh trong lịch sử quy mô cùng cấp bậc tối cao một trận từ thiện đấu giá dạ hội. Hôm nay cũng là Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Vân Đào con gái một Đường Phỉ Phỉ 25 tuổi sinh nhật, mà lại Đường Phỉ Phỉ đến nay y nguyên độc thân. Rất nhiều Đường Phỉ Phỉ người theo đuổi cùng người ái mộ, nhưng phàm là thân phận đầy đủ người, tất cả đều mở ra chính mình xe sang trọng trước tới tham gia lần này dạ hội. Trong bãi đỗ xe, các loại xe sang trọng ganh đua sắc đẹp. Quán rượu trong đại sảnh bên ngoài, từng cái soái ca mãnh nam tất cả đều một thân đỉnh cấp bài danh. Trò chơi tại các loại lễ phục dạ hội trong mỹ nữ, hoặc bắt chuyện, hoặc trêu chọc, gái VIP cùng đại gia nhóm đều đang nghĩ biện pháp siêu tầm lấy chính mình con mồi. Làm Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đi tới Tường Vân khách sạn về sau, rất nhanh liền thành toàn bộ hội trường tiêu điểm. Bởi vì Tiết Giai Tuệ này dung nhan tuyệt mỹ cùng cấp cao lễ phục dạ hội, vừa vào hội trường liền lập tức hạc lập bầy gà. Mà Tần Phong sở dĩ sẽ khiến chú ý, một là bởi vì cái kia cao lớn uy mãnh màu đồng cổ màu da hình nam hình tượng cùng Tiết Giai Tuệ xinh đẹp yếu đuối trắng nõn như ngọc da thịt diễm lệ hình thành so sánh rõ ràng, khiến người chú mục. Nhất là Tần Phong trên thân cái kia hàng hai trong nước nhãn hiệu Âu phục tồn tại, càng là trở thành hiện trường rất nhiều nam nữ miệng bên trong đề tài câu chuyện. Phải biết, có thể tham gia buổi tối hôm nay yến hội nam nam nữ nữ nhóm đều là toàn bộ Hà Tây tỉnh cùng Bắc An thành phố các giới tinh anh trong gia đình thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ phụ mẫu tất cả đều là Hà Tây tỉnh các giới nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Cho nên, rất nhiều mắt người giới phi thường cao. Tuy nhiên Tần Phong cái này thân thể Âu phục nhãn hiệu ở trong nước nhãn hiệu trong cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là tại trong mắt những người này, dạng này nhãn hiệu liền như là đồ nhà quê một y hệt. Cho nên, mọi người có đang thảo luận Tiết Giai Tuệ thân phận chân thật, có lại đang thảo luận Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa quan hệ. Thậm chí có người nói Tần Phong cũng là ăn bám mặt trắng nhỏ. Thậm chí có người sẽ còn cố ý tiến đến Tần Phong bên người, dùng Tần Phong có thể nghe được thanh âm thảo luận hắn đến cùng có bao nhiêu thổ, đến cỡ nào hạ cấp, đến cỡ nào vô sỉ. Tần Phong rất có vài phần bất đắc dĩ. Loại trường hợp này không phải hắn nguyện ý tới, bởi vì loại trường hợp này thật sự là quá nhàm chán. Chính hắn là ai, hắn trong lòng mình rõ ràng. Bất quá nhập gia tùy tục, hắn chỉ có thể mặc mặc hầu ở Tiết Giai Tuệ bên người, mặc mặc làm lấy hộ hoa sứ giả. Nhưng mà Tần Phong nhưng không có chú ý tới, trong đám người nguyên thân một bên vây quanh rất lợi hại nhiều cô gái xinh đẹp xuất khí nam nhân thỉnh thoảng hướng về Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ nhìn bên này tới. Hắn ánh mắt lộ ra 10 phần hung ác nham hiểm. Hung ác nham hiểm trong bao hàm phẫn nộ. Ngay lúc này, khi lại một cái mập mạp ăn mặc một thân đỉnh cấp bài danh, trên cổ mang theo hai cây thô đeo dây chuyền vàng nam nhân đi tới hướng Tiết Giai Tuệ bắt chuyện. Thời điểm, Tiết Giai Tuệ không chút do dự trực tiếp kéo lại Tần Phong cánh tay, tràn ngập áy náy cười, nói, thật xin lỗi, ta đã có bạn trai. Bàn tử ngượng ngùng tràn ngập phẫn hận nhìn Tần Phong liếc một chút, có chút thất vọng rời đi. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy Tiết Giai Tuệ kéo lại Tần Phong một khắc này, cái kia xuất khí nam nhân trong ánh mắt lóe ra hai đạo rét lạnh sát khí, trực tiếp tách ra bên người gái VIP, mang theo vài phần sát khí cùng nộ khí, sải bước hướng về Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đi tới. Giờ này khắc này, nhìn người nọ cỗ này khí thế, hắn ven đường mọi người nhao nhao hướng hai bên mau né. Một cái lục sắc thông đạo trực tiếp thông hướng Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ. Trong đám người, có mấy cái nữ hài nhìn qua người này thấp giọng nghị luận. Hoàng phủ đài tổng tài thật sự là quá tuấn tú. Cũng là chính là, nếu là ta có thể gả cho hắn liền tốt. Hoàng phủ gia tộc thế nhưng là chúng ta Hà Tây tỉnh tối đỉnh cấp thương nghiệp gia tộc một trong A. Gả cho hắn, sau này tám đời đều không lo ăn uống. Ta thế nhưng là nghe nói, hoàng phủ đài tổng tài thế nhưng là hoàng phủ gia tộc chỉ định tương lai người kế nhiệm. Một khi tiếp ban thành công, hắn đem sẽ trở thành trưởng khống mấy chục tỷ tư sản siêu cấp vương lão ngũ. Đây tuyệt đối là nhà Triệu phú nhân tuyển tốt nhất a. Mấu chốt nhất là, hoàng phủ đài tại trên thương trường quát tháo phong vân, đánh đâu thắng đó, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại một các cô gái nhóm nghị luận dưới, tại hiện trường trên trăm đảo ánh mắt nhìn soi mói, hoàng phủ đài cất bước hướng về Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đi qua. Nhìn thấy hoàng phủ đài đi tới, Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Từ khi Tiết Giai Tuệ đến Bắc An thành phố về sau, hoàng phủ đài một mực đang theo đuổi nàng. Tuy nhiên nàng đã sớm nói cho hoàng phủ đài nàng không thích hắn, nhưng là hoàng phủ đài cũng không thèm để ý, thậm chí còn buông lời nói Tiết Giai Tuệ chính là hắn hoàng phủ đài nữ nhân. Đồng thời, hoàng phủ đài còn từ lão ba Tiết Trấn Cường bên kia mở ra lỗ hổng. Lão ba không biết trong cái gì ta, ngày ngày cầu nhau để cho mình gả cho Tiết Giai Tuệ. Cái này để cho nàng phiền muộn không thôi. Hoàng phủ đài đi đến Tần Phong trước mặt, hơi hơi hắn ngẩng đầu. Hai mắt giống như đinh thép đồng dạng, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Phong. Thanh âm băng lãnh nói, ngươi là ai? Tần Phong từ tốn nói, Tần Phong, nghe được cái tên này, hoàng phủ đài sắc mặt lúc ấy liền trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tiết Giai Tuệ từng theo hắn không chỉ một lần nói qua. Nàng ưng thích người là Tần Phong, không phải hắn hoàng phủ đài. Nói cách khác, người nam nhân trước mắt này chính là một mực vắt ngang tại chính mình cùng Tiết Giai Tuệ trung gian cái kia lớn nhất chướng ngại vật. Nghĩ đến đây, hoàng phủ đài trong ánh mắt sát khí như đao, nhìn chằm chằm Tần Phong lớn tiếng tràn ngập trào cười nói. Tần Phong, chẳng lẽ là mặt trắng nhỏ cũng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói chuyện sao? Tần Phong nhíu mày, nhìn lấy trước mắt cái này xuất khí trong mang theo một tia tà khí lớn hơn mình hơn mấy tuổi nam nhân, lại nhìn một chút ánh mắt bên trong có chút xấu hổ Tiết Giai Tuệ. Hắn ẩn ẩn minh bạch mấy phần, nếu như hoàng phủ đài cùng Tần Phong thật dễ nói chuyện, Tần Phong có lẽ sẽ cùng hắn giải thích một chút. Nhưng là hiện tại, hoàng phủ đài vừa lên đến liền muốn nhượng hắn xuống đài không được. Cái này khiến Tần Phong tương đương khó chịu. Tần Phong không hề quản lý hoàng phủ đài, mà chính là nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Giai Tuệ, cái này nhị hóa là ai? Làm sao một điểm lễ phép đều không có? Là bằng hữu của ngươi sao? Tiết Giai Tuệ dùng sức lắc đầu nói. Ta không biết hắn. Tần Phong gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta qua bên kia ở lại. Ta xưa nay không nguyện ý cùng tự mình đa tình tiếp xúc gần gũi. Hai người cất bước hướng bên cạnh đi đến. Hoàng phủ đài bị Tần Phong mấy câu nói đó tức đến xanh mét cả mặt mày. Đi mau hai bước, lần nữa ngăn ở Tần Phong trước mặt. Mặt âm trầm nói, Tần Phong, làm phiền ngươi buông ra Tiết Giai Tuệ. Tần Phong cười nhạt một chút, không tuân theo. Hoàng phủ đài trực tiếp ngữ xuất kinh nhân, thanh âm bên trong hàn ý càng đậm. Tần Phong, ngươi nhất định phải lập tức buông ra Tiết Giai Tuệ, bởi vì nàng là ta vị hôn thê. Lời kia vừa thốt ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tần Phong lập tức thành ngàn người chỉ trò, rất nhanh liền thành vì mọi người nghị luận trong mặt trắng nhỏ cùng không biết xấu hổ. Tiết Giai Tuệ lại trực tiếp đổi qua. Hoàng Phủ Đài, ngươi không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ta căn không phải ngươi vị hôn thê, cũng không có thể trở thành ngươi vị hôn thê. Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nhìn Tiết Giai Tuệ liếc một chút nói. Tiết Giai Tuệ, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta không quan tâm, bởi vì ta thích ngươi. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta sau khi kết hôn, ta nhất định có biện pháp để ngươi yêu ta. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài ánh mắt bên trong tà khí càng đậm. Tiết Giai Tuệ chính là muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn thấy lão ba Tiết Trấn Cường từ trong đám người đi tới, hướng về phía nàng vẫy tay, Tiết Giai Tuệ chỉ có thể buông ra Tần Phong, hướng về lão ba chạy tới. Nhìn lấy Tiết Giai Tuệ rời đi, Tần Phong xích lại gần Tần Phong, duỗi tay nắm lấy Tần Phong cổ áo, hai mắt khinh bỉ nhìn về phía Tần Phong nói, tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng cho ta, nếu như không muốn chết không có chỗ chôn, tốt nhất lập tức xéo ngay cho ta. Từ nay về sau cách ta vị hôn thê xa một chút. Nếu không, ta có 100 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Tần Phong cười, chỉ là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại Hoàng Phủ Đài trên cánh tay một cái huyệt vị phía trên một chút một chút, hắn lập tức cảm giác được một trận tê tê cảm giác lập tức nước vọt khắp toàn thân. Chốc lát ở giữa, hắn liền buông hai tay ra. Toàn thân khẽ run, cái chủng loại kia trong đau đớn mang theo tê dại lèm bèm thoải mái cảm giác, nhượng hắn đau đến không muốn sống. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền tin tức. Tần Phong tiến đến Hoàng Phủ Đài bên người cười lạnh nói. Ngươi gọi Hoàng Phủ Đài đúng không hả? Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, cũng ghét nhất người khác phía sau làm âm chiêu. Ta nguyên tắc làm người thiện chí giúp người, cùng chính mình vì thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nói xong, Tần Phong xoay người tiêu sái rời đi. Hoàng Phủ Đài ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tần Phong bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập âm ngoan. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, dám cùng ta Hoàng Phủ Đài đoạt nữ nhân, tiểu tử ngươi chết chắc. Ta nếu là không đem ngươi chơi đến đau đến không muốn sống, ta cũng không phải là Hoàng Phủ Đài. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi vào Tiết Trấn Cường trước mặt, không vui nói, cha, ngươi gọi ta tới đây làm gì? Tiết Trấn Cường ôm Tiết Giai Tuệ bả vai hướng bên cạnh phòng nghỉ đi đến, vừa đi vừa nói, Giai Tuệ, đi, cha có kiện chuyện chọc yếu muốn nói với ngươi. Tiết Giai Tuệ có chút kỳ quái nhìn lấy chính mình. Lão ba, bất mãn nói, có chuyện gì không thể sớm một chút nói à? Không phải hôm nay mà nói. Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo lão ba tiến vào bên cạnh khách quý phòng nghỉ. Loại này khách quý phòng nghỉ, chỉ có Hà Tây tỉnh mấy vị hạng cân nặng lão đại mới có. Tiết Trấn Cường tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh cũng coi là hùng bá nhất phương nhân vật, cho nên hắn cũng được phân phối một gian. Đi vào phòng, đóng cửa phòng về sau, Tiết Giai Tuệ mà hỏi, cha, đến cùng là chuyện gì? Tiết Trấn Cường ngữ khí ngưng trọng nói, Giai Tuệ, ngươi biết vì cái gì ta muốn để ngươi thịnh trang có mặt sao? Tiết Giai Tuệ lắc đầu. Tiết Trấn Cường nói, bởi vì hôm nay từ thiện đại hội cái thứ nhất hạng mục là nói nơi đây. Tiết Trấn Cường ngừng dừng một cái, chờ Tiết Giai Tuệ chú ý lực tất cả đều ngưng tụ khi đi tới sau, hắn mới chậm rãi nói, công bố ngươi cùng Hoàng Phủ Đài đính hôn tin tức. Tiết Giai Tuệ đôi mắt đẹp lập tức trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Tiết Trấn Cường, tràn đầy nộ khi nói, ta nói Hoàng Phủ Đài vừa rồi vì cái gì nói ta chính là hắn vị hôn thê đâu? Nguyên lai căn nguyên ở đây này, cha, ta không phải đã sớm nói sao? Ta không thích Hoàng Phủ Đài, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Tiết Chấn Cường thở dài một tiếng nói, Giai Tuệ, a, cha biết ngươi không thích Hoàng Phủ Đài, nhưng là, cái này đính hôn nghi thức ngươi nhất định phải thực hiện. Nếu không, chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn sẽ đối mặt với cự đại nguy cơ. Nói nơi đây, Tiết Chấn Cường lôi kéo Tiết Giai Tuệ ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp lấy giải thích nói, Giai Tuệ, ngươi cũng biết, chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn đi qua những năm này tốc độ cao phát triển, đã đi đến đa nguyên hóa sản nghiệp phát triển con đường. Chúng ta tại bất động sản, điện tử tin tức, trung y thuốc các loại nhiều cái lĩnh vực đều lấy được thành công to lớn. Nhưng là, từ đầu đến cuối, chúng ta chủ nghiệp nhưng thủy chung là bất động sản, mà Hoàng Phủ gia tộc chủ nghiệp mặc dù là y dược lĩnh vực. Nhưng là những năm gần đây, Hoàng Phủ gia tộc thông qua y dược hành nghiệp lấy được cự đại dẫn trước ưu thế cùng nhân mạch ưu thế, đã tích lũy xuống một số lớn mức thập phần lớn đại tiền tài. Mấy năm trước đó, bọn họ cũng thành lập một nhà công ty bất động sản. Tuy nhiên trước đó vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là gần nhất 2 năm, lại có điên cuồng phát triển xu thế. Mà chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn tại gần nhất mấy cái cánh đồng cạnh tranh trong, vậy mà liên tiếp bại bởi Hoàng Phủ gia tộc. Cái này đạo đưa chúng ta Tiết gia tại Hà Tây tỉnh bất động sản lĩnh vực địa vị tràn ngập nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là, từ tại chúng ta đi đa nguyên hóa con đường phát triển, chúng ta ở chính giữa y dược lĩnh vực cùng điện tử tin tức lĩnh vực đầu quân rất nhiều tiền. Cái này cũng đạo đưa chúng ta mắt xích tài chính ra một vài vấn đề. Chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn muốn bảo trì khỏe mạnh phát triển, chúng ta nhất định phải từ ngân hàng hoặc là đường dây khác tiến hành đầu tư bỏ vốn. Nhưng là, gần nhất chúng ta lại liên tiếp bị sập cửa vào mặt. Về sau ta mới biết được, nguyên lai Hoàng Phủ Đài đã thông qua một hệ liệt vận hành, cắt đứt chúng ta đầu tư bỏ vốn rất nhiều con đường. Hắn đối ta đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần ta đem ngươi gả cho hắn, hắn không chỉ có sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn đầu tư bỏ vốn, sẽ còn dần dần rời khỏi phòng địa sản hành nghiệp, cũng cho chúng ta toàn phương vị tư nguyên ủng hộ, đem chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn bồi dưỡng thành toàn bộ Hà Tây tỉnh lớn nhất bất động sản xí nghiệp. Mà khi đó, sẽ là chúng ta Tiết Thị gia tộc lúc huy hoàng nhất khác. Tiết Giai Tuệ mặc mặc sau khi nghe xong, chỉ hỏi một câu, cha, ngươi cảm thấy, đến cùng là ta nhân sinh hạnh phúc trọng yếu, vẫn là gia tộc của ngươi vinh dự trọng yếu. Tiết Chấn Cường do dự một chút, chậm rãi nói, đều trọng yếu. Tiết Giai Tuệ khinh khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Chỉ là quay đầu đi, nhắm mắt lại, khóe mắt có trong suốt nước mắt chảy xuống. Tiết Chấn Cường nhìn lấy nữ nhi này khó chịu dáng vẻ. Trong lòng của hắn cũng đã từng trải qua do dự. Nhưng là, vì bảo đảm Tiết Thị gia tộc tiếp tục huy hoàng, vì hóa giải Tiết Thị Tập Đoàn trước mắt cự đại tài vụ nguy cơ, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Hiện tại, hắn chỉ có thể trước quỳ khuất một chút nữ nhi. Chờ một lúc, Tiết Chấn Cường nhìn thấy Tiết Giai Tuệ bả vai hơi hơi co rút lấy. Vỗ nhẹ nhẹ đập nói, Giai Tuệ, lần này bất quá là một lần đính hôn nghi thức mà thôi. Chỉ cần ngươi đi đến sân khấu, cùng Hoàng Phủ Đài trao đổi một chút hôn lễ giới chỉ là được rồi. Còn lại, chúng ta đằng sau còn có thể thương lượng. Tiết Giai Tuệ không có bất kỳ cái gì ứng. Ngay lúc này, trong phòng trên TV đã xuất hiện đại sảnh hiện trường video hình ảnh. Hiện trường ánh đèn đã dần dần ảm đạm xuống. Đèn chiếu đánh ở đại sảnh phía bắc chính giữa sân khấu. Một nam một nữ hai vị tỉnh thai kim bài người chủ trì cầm trong tay microphone đi đến chính giữa sân khấu. Nam chủ trì người lớn tiếng nói, các vị tiên sinh, các nữ sinh, cảm tạ các vị quang lâm hôm nay từ Tường Vân Tập Đoàn tổ chức trận này đại hình từ thiện đấu giá giả hội.

tính so sánh giá cả cao, dư luận cùng phục vụ phi thường tốt. Tần Phong mua một thân hơn 1.000 khối tiền Âu phục. Mà Tiết Giai Tuệ thì mua một thân đỉnh cấp quốc tế hàng hiệu lễ phục dạ hội. Sau khi mặc vào, lộ ra cao quý trang nhã, thanh thuần tịnh lệ, nàng thử y phục thời điểm. Rất nhiều người nhìn về sau toàn cũng than thở không thôi. Đến Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong chỉ mua một thân 1.000 khối tiền Âu phục. Có chút bất mãn, muốn chính mình bỏ tiền cho Tần Phong mua một thân đỉnh cấp nhãn hiệu. Lại bị Tần Phong cho cự tuyệt, Tiết Giai Tuệ cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì nàng biết Tần Phong tính khí, mấu chốt nhất nhưng là, dù là bộ quần áo này chỉ có 1.000 khối tiền, nhưng là mặc ở Tần Phong trên thân, lại xuyên ra quốc tế hàng hiệu khí thế. Không có cách, Tần Phong thân hình cao lớn, góc cạnh rõ ràng, cái gì y phục mặc trên người hắn, đều sẽ bị hắn tự thân khí thế cho che lấp lại qua. Cho nên, Tần Phong khí chất cực lớn đền bù y phục kiểu dáng không đủ. Chờ hai người cầm bao lớn bao nhỏ từ tiên thiên cửa hàng đi tới thời điểm. Vừa vặn gặp được Khương Văn Siêu cùng một cái rất lợi hại cô gái xinh đẹp từ bên ngoài đi tới. Rõ ràng là muốn đi shopping. Khương Văn Siêu dừng bước. Cau mày nhìn Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ liếc một chút. Lạnh lùng nói. Tần Phong, các ngươi giờ làm việc shopping. Có hay không đem công ty kỷ luật để ở trong mắt? Còn không có đợi Tần Phong nói chuyện đâu. Tiết Giai Tuệ đã mở miệng. Khương Tổng, người thật giống như là chó chê mèo lắm lông đi. Người cùng vị tỷ tỷ này chẳng lẽ không phải đến shopping sao? Mà lại nếu như ta không có nhớ lầm, vị tỷ tỷ này cũng hẳn là Tiết Thị tập đoàn nhân viên a. Người không chỉ có giờ làm việc shopping, hơn nữa nhìn các ngươi dáng vẻ hẳn là người yêu quan hệ đi. Công ty thế nhưng là minh xác quy định, không cho phép làm văn phòng luyến tình. Nếu không chúng ta lẫn nhau báo cáo một chút. Khương Văn Siêu sắc mặt lúc ấy liền đêm đen tới. Hắn không nghĩ tới, Tiết Giai Tuệ lực quan sát sắc bén như thế. Bất quá Khương Văn Siêu tự nhiên không cam tâm bị động. Nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, Tần Phong, ta nhìn ngươi mua một thân nhãn hiệu Âu phục. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia buổi tối hôm nay Tường Vân tập đoàn tổ chức đại hình từ thiện đấu giá dạ hội hay sao? Khương Văn Siêu nói câu nói này ban đầu là muốn chế giễu Tần Phong. Bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng. Buổi tối hôm nay buổi đấu giá từ thiện là một trận không bình thường cao đoan yến hội. Chỉ có Hà Tây tỉnh các giới nhân vật nổi tiếng mới có thể có thời cơ tham gia. Là một trận danh phó kỳ thực xã hội thượng lưu đỉnh cấp xã giao thịnh yến. Đến lấy Khương Văn Siêu địa vị. Căn không có cơ hội qua, nhưng là, lần này công ty phó tổng tài Tiết Bảo Lâm vì lôi kéo người tâm. Cho Lý Quốc Hiên một phong thiệp mời, một cái thiệp mời có thể mang một người bạn hoặc là bạn lữ đi qua. Mà phi thường không trùng hợp là, ngay tại trước đây không lâu, Mây Trắng tỉnh bên kia buôn bán thương nháo sự, xem như tiêu thụ giám đốc. Lý Quốc Hiên nhất định phải chạy tới xử lý việc này. Cho nên, Lý Quốc Hiên liền đem tấm thiệp mời này đưa cho Khương Văn Siêu. Xem như đối với hắn gần nhất một mực trung thành tuyệt đối ngợi khen. Khương Văn Siêu đạt được thiệp mời về sau. Không chút do dự mời hắn một mực truy cầu công ty tài vụ bộ mỹ nữ Đoạn Mỹ Quyên cùng đi. Đoạn Mỹ Quyên là một cái bạch phú Mỹ. Bình thường nhãn quang rất cao, cho nên nàng đối Khương Văn Siêu một mực không thêm nhan sắc. Đã không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, chỉ là một mực treo hắn, coi hắn là thành là lốp xe dự phòng, làm Khương Văn Siêu xuất ra cái này phong thiệp mời thời điểm. Đoạn Mỹ Quyên không chút do dự đáp ứng, nàng không bình thường rõ ràng buổi tối hôm nay yến hội cấp bậc. Lúc này mới đồng ý cùng Khương Văn Siêu cùng đi chọn lựa y phục. Tần Phong vừa cười vừa nói. Thế nào, chẳng lẽ ta không thể tham gia sao? Khương Văn Siêu tràn ngập khinh thường nói. Tần Phong a, không phải ta xem thường ngươi. Buổi tối hôm nay trận này yến hội cấp bậc quy cách phi thường cao. Ngươi một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu căn không có tư cách thu hoạch được mời. Nơi này thiệp mời có thể là rất khó cầm tới. Huống chi liền ngươi trong tay cầm cái này Âu phục nhãn hiệu cũng chỉ có thể coi là một cái hàng. Hai nhãn hiệu, giá cả sẽ không vượt qua 2.000 khối tiền. Ngươi đi cũng là mất mặt xấu hổ a. Tần Phong cười mỉm nói. Khương Tổng, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Ta buổi tối hôm nay chính là muốn ăn mặc cái này thân thể 1.200 khối tiền Âu phục đi tham gia trận. Này yến hội, có dám đánh cược hay không? Khương Văn Siêu trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn đã liên tiếp đánh cược hai lần bị Tần Phong cho hố. Cho nên, nghe được từ Tần Phong miệng bên trong nói ra đánh cược hai chữ này thời điểm. Hắn tràn đầy cầu sinh dục, không muốn lại bị Tần Phong hố. Lúc này, bên cạnh Đoạn Mỹ Quyên đột nhiên tiến đến Khương Văn Siêu bên tai nói. Không muốn cùng hắn đánh cược. Cái này Tần Phong mặc dù là một cái phá lạc hộ, nhưng bên cạnh cái này nữ thật không đơn giản. Trong tay nàng cái này tấm bảng là quốc tế hạng nhất nhãn hiệu. Rẻ nhất y phục cũng phải 8.000 đồng tiền trở lên bước. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng mua là lễ phục dạ hội, thấp nhất đều là 3 vạn cất bước, người bình thường mua không nổi dạng này y phục. Khương Văn Siêu có chút giật mình nhìn Tiết Giai Tuệ lễ một chút, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại một vòng vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù nhưng đã lăn lộn đến khu vực quản lý vị trí bên trên, nhưng đích lương hàng năm cũng liền 20 vạn trên dưới. Tuy nhiên vượt qua rất nhiều lãnh đạo, nhưng hắn y nguyên cảm giác không vừa lòng. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn tìm một cái bạch phú Mỹ bạn gái. Dạng này hắn có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, mà Tiết Giai Tuệ mỹ mạo đã sớm nhượng hắn thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại, Tiết Giai Tuệ vậy mà biểu hiện ra bạch phú Mỹ thân phận. Cái này khiến trong lòng của hắn sao động, thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Tiết Giai Tuệ đoạt tới tay. Nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu nhìn một chút trai tài gái sắc Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong, nếu như ngươi muốn cùng ta đánh cược cũng không phải là không thể được. Tần Phong híp mắt lại nhìn lấy Khương Văn Siêu nói: Ngươi có đề nghị gì? Khương Văn Siêu nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Theo ta chỗ, buổi tối hôm nay Tường Vân tập đoàn tổ chức trận này từ thiện dạ yến bên trên. Có một cái khâu là Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ chọn lựa bạn nhảy khâu. Đường Phỉ Phỉ mặc dù mới 25 tuổi, nhưng đã là Tường Vân tập đoàn tổng tài, mà lại người ta là Harvard tốt nghiệp, tài mạo song toàn. Vừa lúc hôm nay lại là nàng sinh nhật, cho nên nàng buổi tối hôm nay chọn lựa bạn nhảy khâu 10 phần trọng yếu. Nếu như ngươi có thể làm cho hắn chọn lựa ngươi coi nàng cái thứ nhất bạn nhảy, như vậy ngươi đánh cược gì ta đều đánh cược với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thua, ngươi liền phải cút ngay lập tức ra công ty. Thế nào, có dám hay không lại đánh cược một lần? Tần Phong trầm mặc. Tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ chính là hắn tình nhân trong mộng. Tuy nhiên hắn rất muốn đuổi theo cầu Đường Phỉ Phỉ. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ đến cùng có bạn trai hay không hắn không biết. Đến cùng hội chọn lựa người nào hắn không biết. Nếu quả thật muốn đánh cược một lần, trong lòng của hắn không chắc. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại không dám tùy tiện mạo hiểm. Bởi vì chỉ có lưu tại Tiết Thị tập đoàn, hắn mới có cơ hội cứu ra mẫu thân mình. Chuyện này không dung bất kỳ sơ thất nào. Nhìn thấy Tần Phong biểu lộ ngưng trọng như thế do dự, Khương Văn Siêu biết chính mình lần này hẳn là nắm giữ Tần Phong uy hiếp. Tuy nhiên Tần Phong tại làm việc rất lợi hại, có thiên phú, nhưng là hắn lại có sự tình. Tại đối mặt Đường Phỉ Phỉ loại này thiên chi kiêu nữ thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu cố ý châm ngòi mà nói. Tần Phong, người bình thường không phải thẳng nam nhân sao? Làm sao, gặp được Đường Phỉ Phỉ loại này nữ hài liền sợ đi? Ai, thật không nghĩ tới, người Tần Phong lại là như thế không có cốt khí nam nhân. Tính toán, ta cũng không làm khó ngươi. Tần Phong khinh thường cười, liền định xoay người rời đi, bởi vì đối với hắn mà nói, không có cái gì so với chính mình lão mụ quan trọng hơn. Còn hòa giải Khương Văn Siêu chế giễu, hắn cũng không thèm để ý. Hắn không phải cái chủng loại kia bụng dạ hẹp hòi lòng dạ nhỏ mọn nam nhân. Tần Phong có thể nhịn, nhưng Tiết Giai Tuệ không thể nhịn. Tiết Giai Tuệ thế nhưng là rõ ràng. Tần Phong là cái chủng loại kia nhiệt huyết nam nhi. Huống chi hắn vẫn là binh ca ca xuất thân. Tính tình thẳng đẹp trai vô cùng. Bây giờ bị Khương Văn Siêu như thế trào phúng. Trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng là Tiết Giai Tuệ cũng rõ ràng. Tần Phong lần này sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Là bởi vì Tần Phong không muốn bởi vì trước mắt sự tình mà chậm trễ nghĩ cách cứu viện lão mụ đại sự. Tần Phong có thể nhịn, Tiết Giai Tuệ không thể nhịn, nàng không nguyện ý nhìn thấy mình thích nam nhân gặp Khương Văn Siêu bực này âm hiểm tiểu nhân. Chào phúng, Tiết Giai Tuệ lạnh hừ một tiếng nói, Khương Văn Siêu, cược thì cược, ai sợ ai a? Tần Phong không nghĩ tới Tiết Giai Tuệ vậy mà lại thay tự mình làm chủ. Vội vàng kéo nàng một thanh, ra hiệu nàng không nên đáp ứng. Nhưng Tiết Giai Tuệ lại như cũ chấp nhất nói. Khương Văn Siêu, nếu như Tần Phong nếu là có thể nhượng Đường Phỉ Phỉ khi nàng cái thứ nhất bạn nhảy. Ngươi dự định lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tự ngươi nói đi. Ta không có vấn đề, bởi vì ta căn sẽ không thua. Tiết Giai Tuệ cắn răng răng ngà gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, nếu như chúng ta thắng, ngươi nhất định phải tại trong hội trường, đi đến trước mặt mọi người, hung hăng quất chính mình 6 cái miệng rộng, sau đó lớn tiếng nói 3 câu, Khương Văn Siêu là đại ngu ngốc, thế nào, có dám đánh cược hay không? Khương Văn Siêu khinh thường cười, không có vấn đề, nhưng nếu như Tần Phong thua, hắn nhất định phải lập tức xéo ngay cho ta, từ đó không cho phép bước vào Tiết Thị tập đoàn nửa bước. Tiết Giai Tuệ gật đầu, tốt, không có vấn đề, nói xong, Tiết Giai Tuệ lôi kéo Tần Phong đi ra ngoài. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn mang theo Đoạn Mỹ Quyên tiến vào Tiên Thiên cửa hàng. Đi ra một đoạn về sau, Tần Phong cười khổ nói, Tiết Giai Tuệ, người đây chính là muốn hố thảm ta đi. Tiết Giai Tuệ trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp. Nhưng sau cùng tựa hồ quyết định, nói, người yên tâm đi, đã ta thay người đáp ứng Khương Văn Siêu đánh cược, ta nhất định sẽ giúp người thắng được trận này đánh cược. Khương Văn Siêu sẽ không được như ý. Tần Phong thảm vừa cười vừa nói, muốn đạt tới mục tiêu, khó khăn cỡ nào a? Người ta Đường Phỉ Phỉ thế nhưng là liền ta là ai cũng biết a. Làm sao lại chọn lựa ta xem như nàng cái thứ nhất bạn nhảy đây? Tiết Giai Tuệ cắn chặt hai hàm, răng trắng ngà nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi một bước nhìn một bước, ta nhất định có thể tìm ra biện pháp tới. Tần Phong chỉ có thể cười khổ không thôi. Cùng Tiết Giai Tuệ đến công ty. Chờ đến tan ca về sau thay quần áo. Đón xe thẳng đến Tường Vân khách sạn mà đi. Trên đường đi, Tần Phong đại não một mực đang nhanh chóng chuyển động. Tuy nhiên Tiết Giai Tuệ nói nàng có thể nghĩ biện pháp. Nhưng là Tần Phong là một cái nam nhân. Làm sao có thể nhượng một nữ nhân qua gánh chịu loại này áp lực thật lớn đâu. Tuy nhiên Tiết Giai Tuệ bao biện làm thay, nhưng Tần Phong vẫn là quyết định tự mình xuất thủ đến giải quyết cái này khó giải quyết nan đề. Trên đường đi, Tần Phong nhíu mày nhăn trán, tâm như điện chuyển, cả người hoàn toàn lâm vào một loại không linh trạng thái bên trong.